Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151, hoàn toàn thể SEL. Ở tinh thần cùng thời gian trong phòng cuối cùng trong 4 tháng, Vegeta đã thành công đột phá Siêu Saiya một giai đoạn thứ 2. Hắn giờ khắc này sức chiến đấu đã to lớn vượt qua người nhân tạo số 17, vì lẽ đó ở cùng người nhân tạo số 17 chiến đấu bên trong, Vegeta lấy ưu thế tuyệt đối song ngược số 17 Vũ Không biệt thự bên trong Krillin. Thiên thần cung điện lên Piccolo, cùng với ở thác nước dưới tu hành tiên Shinhan, bọn họ không hẹn mà cùng muốn nhìn một phương hướng. Trong lòng có chút run rẩy thầm nói, Vegeta khí thế thật mạnh. Quả thực cùng Goku đại chiến người nhân tạo số 16 thời điểm, không kém cạnh, thực lực chênh lệch, để mọi người chỉ có thể làm người đứng xem. Điều này làm cho trong lòng bọn họ không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì. Số 17 U, ngươi vừa không phải rất hung hăng sao? Hiện tại như thế nào cùng một con chó chết? Thẳng thắn ngươi để mặt khác hai cái rác rưởi cũng đến giúp đỡ đi. Vegeta nhìn số 17 một mặt vẻ khiếp sợ, không khỏi cảm thấy trong lòng sướng rên. Có một loại đại thù đến báo cảm giác trước Vegeta thua ở người nhân tạo số 18 trên tay. Hiện tại hắn thông qua 4 tháng tu luyện, đã có thể treo lên đánh người nhân tạo. Điều này làm cho hắn làm sao không hưng phấn. Người nhân tạo số 17 không cam lòng từ mặt đất đứng lên. Hắn xoa xoa máu trên mặt tích, lạnh lùng nói. Hừ, Vegeta, ngươi không nên đắc ý quá sớm. Ta nắm giữ vĩnh hằng thể lực, ta có thể cùng ngươi vẫn hao tổn nữa. Ha ha, ta biết ngươi nắm giữ vĩnh hằng thể lực, nhưng ngươi thương thế trên người cũng sẽ không nhanh chóng khôi phục đi. Vegeta nói một cách lạnh lùng bỗng nhiên. Cách đó không xa trên một khối nham thạch truyền đến mấy tiếng cười khẽ thanh. Mọi người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái màu xanh lục dường như côn trùng bình thường sinh vật hình người, chính mắt nhìn chằm chằm nhìn người nhân tạo số 17 cùng số 18, đây là quái vật gì? Người nhân tạo số 18 cùng số 17 hiển nhiên chưa từng thấy SEL. Vegeta xanh ngọc trong ánh mắt hiện lên một nụ cười. Người nên chính là SEL đi. Piccolo cùng ta nói rồi. Trên người ngươi có ta cùng Kakaro tế bào. Ta cao quý tế bào ra, hiện tại ngươi loại này xấu xí quái vật trên người. Quả thực là đối với ta lớn lao sỉ nhục. SEL có nhiều ý vị đánh giá Vegeta. Ngươi muốn ngăn cản ta hấp thu người nhân tạo số 17 cùng số 18 sao? Hắn thực lực bây giờ xác thực vượt qua người nhân tạo số 17. Nhưng tựa hồ cùng Vegeta so với, lại kém rất nhiều. Nếu như ngươi hấp thu người nhân tạo số 17 cùng số 18 sau khi, có thể trở nên càng mạnh hơn. Vậy ngươi hấp thu được rồi, ta chờ. Vegeta thu lại trên người màu vàng khí diễm, bình chân như vậy lui qua một bên, thật sự liền buông tay để SEL đi hấp thu người nhân tạo số 17 cùng số 18. SEL nghe xong Vegeta từ trên nham thạch nhảy xuống, ánh mắt nhìn quét ở đây ba cái người nhân tạo, cười nói, hôm nay thật là một đáng giá kỷ niệm tháng ngày. Người nhân tạo số 17, số 18, các ngươi mau mau thành ta một phần đi. Cho tới người nhân tạo số 16, SEL cũng không có từ trên người hắn cảm nhận được sinh mệnh khí tức. Tựa hồ là một đài thuần túy máy móc, vì lẽ đó cũng không có hứng thú đi nhiều nòng người nhân tạo số 17 chính đang nổi nóng. Hắn chưa kịp làm rõ hiện tại là tình huống thế nào. Hắn phi thường không hài lòng SEL đánh gãy hắn cùng Vegeta chiến đấu. Liền cả giận nói, ta có thể chẳng cần biết ngươi là ai. Nhanh lên một chút cút cho ta. Không phải vậy ta liền ngươi đồng thời sửa chữa. SEL đi tới khoảng cách số 17 4.5 mét khoảng cách thời điểm, hắn đột nhiên quẩy đuôi, liền phảng phất là một con rắn độc bắn ra mà ra. Hướng về người nhân tạo số 17 đâm tới, đồ vô lại. Số 17 cuống quýt tránh né. SEL nhưng không tha thứ hướng về số 17 khởi xướng mãnh liệt tiến công. Cách đó không xa số 16 bỗng nhiên mở miệng. Hắn quay về số 17 lớn tiếng nói. Số 17, đừng đánh, chạy mau. SEL thực lực còn mạnh hơn ngươi rất nhiều. Sự tồn tại của hắn không phải vì tiêu diệt Son Goku, mà là hủy diệt toàn bộ vũ trụ. Người nhân tạo số 16 rất không thích tranh đấu. Ngoại trừ trong đầu chứa đựng giết chết Son Goku chỉ lệnh, số 16 hầu như sẽ không đi thương tổn cái khác sinh vật. Hắn so với bất luận cái nào sinh vật, càng thêm yêu quý tự nhiên. Yêu quý trên viên tinh cầu này sinh mệnh thế nhưng số 17 lại nghe không được người khác mạnh hơn hắn. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói cái gì, lại để ta trốn, ngươi cũng quá khinh thường ta. Nói xong, liền hướng về Cell phóng đi. Hai người quyền cước đối đầu mấy chiêu. Cell ung dung tìm tới số 17 kẽ hở, bắt hắn sau. Cell đuôi trong giây lát mở ra một cái miệng lớn, miễn cưỡng đem người nhân tạo số 17 thôn tiến vào. Ồ, thú vị. Vegeta ở một bên xem say sưa ngon lành, hiện tại ra tay lúc này đã muộn. Người nhân tạo số 16 bất đắc dĩ thở dài một hơi. Quay về bên người nơi Vu Trấn Kinh bên trong, người nhân tạo số 18 nói rằng: "Số 18, ngươi chạy mau, số 17 quá mức tự phụ, đều là khư khư cố chấp, nếu như liền ngươi cũng cho Cell hấp thu đi, vậy thì đúng là thế giới tận thế." Hấp thu đi người nhân tạo số 17 sau, Cell thân thể bùng nổ ra một trận mãnh liệt ánh sáng. Hơi thở của hắn không ngừng bành trướng, liền ngay cả hình thái cũng phát sinh không nhỏ thay đổi. Người nhân tạo số 16 phát hiện Cell khí tức sau, hoàn toàn biến sắc. Trước đây hắn còn muốn cùng Cell chiến đấu một hồi, nhưng giờ khắc này chỉ là năng lượng số liệu so sánh. Cell đã quăng hắn 10 cái nhai, số 18. Chạy mau, số 16 kéo một cái số 18 cánh tay, liều lĩnh muốn chạy trốn, nhưng Cell hiển nhiên sẽ không cho bọn họ cơ hội này. Thân hình hơi động, liền dĩ nhiên vọt tới số 16 trước người, các ngươi trốn không thoát. Cell say sưa nhìn một chút chính mình càng to lớn thân thể, cười nói, thực sự là như chớp giật tốc độ, liền ngay cả chính ta đều cảm thấy khó có thể tin a. Tránh ra. Người nhân tạo số 16 toàn lực quay về Cell nổ ra một quyền. Nhưng mà Cell không tránh không né, chính diện đã trúng một quyền. Thân thể nhưng vẫn không nhúc nhích, hắn cười lạnh giơ bàn tay lên quay về số 16. Nhẹ giọng nói rằng, không biết sức mạnh gia tăng rồi bao nhiêu đây. Nói xong, trong bàn tay bùng nổ ra một đoàn nóng rực tia năng lượng. Vẻn vẹn chỉ là một đòn, liền đem người nhân tạo số 16 đánh bay ra ngoài. Liền ngay cả nửa bên đầu cũng nổ nát tan, sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Chỉ hấp thu một người liền có thể ủng có mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Ta rất chờ mong tiến hóa thành hoàn toàn thể sau, sẽ có ra sao năng lượng. Cell ánh mắt rơi vào số 18 trên người, trong mắt tất cả đều là điên cuồng. Vẻ mặt Vegeta ở một bên hơi không kiên nhẫn, thúc giục, Cell, ngươi còn có thể trở nên càng mạnh hơn đi. Đừng tiếp tục cho ta nét mực. Mau mau hấp thu người nhân tạo số 18. Người nhân tạo số 18 một tay ôm ngực vị trí, nghiêm nghị quay về Cell nói. Đừng tới đây. Ngươi nếu như dám động đậy, ta liền làm nổ trong cơ thể ta bom. Một khi làm nổ bom, số 18 liền triệt để hủy diệt. Cell liền không cách nào tiến hóa thành hoàn toàn thể. Không sai, đối với này, Cell sớm có dự mưu. Hắn mô phỏng theo người nhân tạo số 17 âm thanh, nói rằng, số 18, ta là số 17. Ta hiện tại đã cùng Cell hòa làm một thể. Cái cảm giác này phi thường tươi đẹp. Người cũng mau mau bị Cell hấp thu đi. Như vậy mới có thể tạo thành tối cơ thể sống hoàn mỹ. Chợt nghe số 17 âm thanh, người nhân tạo số 18 vẻ mặt hơi run run. Chính là như thế vừa sửng sốt chốc lát, Cell đuôi lần thứ hai mở ra một cái miệng lớn, đem người nhân tạo số 18 toàn bộ đều nuốt vào. Số 18. Cell là lợi dụng số 17 âm thanh, số 16 nhắc nhở. Trung quy là chậm một bước hấp thu số 18 sau. Cell thân thể to lớn bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy. Một đoàn chói mắt màn ánh sáng đem hắn bao quanh bao vây ở cùng nhau. Tiếp theo, hắn nguyên bản to lớn thân thể bắt đầu co rút lại, đã biến thành bình thường thân cao, màn ánh sáng dần dần tản đi. Seo khuôn mặt lần thứ hai ra hiện tại trong mắt mọi người. Hoàn toàn thể Seo khuôn mặt càng như là nhân loại. Phía sau phi dực càng to lớn. Mà hắn đuôi thì lại hoàn toàn thu vào phi dực bên trong biến thành hoàn toàn thể sau. Seo yên lặng mà nhìn một chút thân thể của chính mình biến hóa. Hắn thử nghiệm quay về không khí vung ra mấy quyền. Nắm đấm vung lên trong lúc đó. Mơ hồ truyền ra tiếng xé gió. Tựa hồ ẩn chứa trong đó khiến người ta khó có thể tưởng tượng sức mạnh mà Vegeta nhưng làm như. Không thấy. Hắn chậm rãi tiến lên vài bước. Ánh mắt khinh bỉ nói rằng. Biến thành hoàn toàn thể cũng không có gì ghê gớm sao. Hình thể còn thu nhỏ lại. Seo, giải trí tiết mục đã kết thúc. Hiện tại, đến phiên ta làm thịt ngươi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.